Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335, chương 335, sự kiện lớn. Converter Dung Kiều cầu phiếu cứ ăn suy nghĩ một chút nói. Hoang dại gấu ngựa hẳn có thể vừa được 5 kg đi. Ta xem Teddy vừa được 6 kg cũng không thành vấn đề. Bây giờ Teddy có thể ăn có thể ngủ. Một ngày 3 bữa cơm một lần không ăn cũng không được. Hàn cùng Tiến bảo hai cái ngược lại là một ngày một bữa cơm, có lúc 2 ngày 1 bữa cơm. Khá tốt trong nhà nuôi bò. Nếu không phải mấy cái bụng bự liền đem ta ăn nghèo. Lauren cười hỏi, thật không phải là người bình thường này nổi. Hàn cùng Tiến bảo hai cái một lần đều phải hơn 30 bao thịt đi. Cứ ăn gật đầu một cái. Nhà lò nướng lớn chính là cho mấy cái nhóc chuẩn bị. Mỗi ngày một lớn mâm bò chàng bò lòng cái gì. Chờ phát điều mấy cái lớn hơn chút nữa muốn thuê hai người cho những người này cửa nấu cơm. Dina một người là không giúp được. Bây giờ nhà thiết kế thú cưng phòng bếp không tạo tác dụng. Bây giờ trong nhà mời là giờ ra tránh phục vụ. Mỗi 2 ngày tới quét dọn một lần. Ngược lại để cho Dina tiết kiệm không thiếu khí lực. Sau này sư tử nhỏ cùng con báo nhỏ lớn lên lại là 4 há to mồm thì không phải là Dina một người. Bận rộn liền, đi theo Lauren trò chuyện một hồi. Hai người lái xe đi đem cơm trưa chờ tới. Ăn xong rồi cơm trưa cứ ăn mang Teddy mấy cái về đến nhà. Dina cùng Cora đang dạy hai cái bảo bảo đi bộ. Hai phụ nữ đỡ hai đứa nhỏ đứa bé sơ sinh cánh tay ổ. Mặt đối mặt đứng 1 mét xa. Hai đứa trẻ con tử mặt đối mặt nhìn cao hứng đưa bắp chân mà nhảy. Dina cùng Cora từng bước di chuyển về phía trước trước. Cứ ăn đem xe lên bữa ăn cái rời xuống. Bỏ vào trong hồ thanh tám. Chính là lớn nồi cùng mâm cái gì mọi người. Còn lại dùng đều là một lần họ bữa ăn cái. Đến cũng tốt thu thập. Tắm xong lên trên lầu ngủ một buổi trưa giấc. Chính là mơ hồ lúc này liền nghe được điện thoại di động ở đầu giường vang lên. Cầm lên vừa thấy là Vương Phàm đánh tới. Sau khi nhận nói, đến sân bay, có phải hay không muốn ta đi đón ngươi? Ngươi chờ qua một hồi. Ngoặc kép, ta vẫn còn ở New York đâu. Ngày mốt mới hồi Louisville, Vương Phàm đầu kia nói. Cư An mở lên chăn, ngồi vào mép giường một bên tìm dép vừa hướng Vương Phàm nói. Ngày mốt trở lại ngươi bây giờ cho ta gọi điện thoại gì? Ta cái này đang ngủ đâu? Dina ở bên cạnh ngươi sao? Ta có chuyện cùng ngươi nói, Vương Phàm hỏi. Cư An ngẩng đầu nhìn một vòng. Không có ở đây. Ở dưới lầu đi theo Cora mang con trai chơi đây. Ngươi có chuyện gì phải cùng chúng ta hai cái nói? Vậy ta đi xuống kêu nàng. Đừng, không thể để cho Dina nghe được. Cùng một mình ngươi nói là tốt. Vương Phàm đầu kia liền vội vàng nói. Chuyện gì à? Lén lén lút lút vẫn không thể để cho Dina nghe được. Cứ ăn hướng về phía điện thoại hỏi. Vương Phàm thở ra một hơi. Ngươi còn nhớ Joanna sao? Ngoặc kép, cứ ăn không hề nghĩ ngợi nói. Ta dĩ nhiên nhớ. Ta lần đầu tiên chính là cùng Joanna ta nói ta có nhớ hay không? Ngoặc kép, ngươi nhớ liền tốt. Vương Phàm nói tiếp, tối ngày hôm qua ta gặp Joanna, mang đứa bé, ngoặc kép, Cư An nói, cái này có gì kỳ quái, nàng so ta còn lớn hơn vài tuổi đây, kết hôn cùng bình thường, ngoặc kép, Vương Phàm sau khi nghe nói, bình thường cái dám, ta nghe ngóng nàng bây giờ còn đang bót cảnh sát đi làm, hơn nữa trong ngực ôm đứa trẻ cũng không phải thu nuôi. Tóc đen mắt đen một chút cũng không giống Joanna. Ngoặc kép, Cư An nghe lời này còn chưa phản ứng kịp. Toàn nước Mỹ tóc đen hắc mắt kiếng đứa trẻ nhiều có cái gì hiếm lạ. Vương Phàm đầu kia nói. Ngươi heo à, đứa bé kia so con trai ngươi lớn một chút. Lần này hiểu chưa? Ngoặc kép, lần này Cư An ngược lại là nghe hiểu liền Vương Phàm ý tứ trong lời nói. Toàn bộ đầu óc lập tức thanh tỉnh. Ngươi nói là Joanna đứa bé kia có thể là ta. Ngoặc kép, ta xem sao sao không rời 10. Ngươi suy nghĩ một chút vậy mà nói người phụ nữ kết hôn cũng từ chức chiếu cố trong nhà. Trong bót cảnh sát ta nghe được nói Joanna kết hôn mấy tháng liền ly dị. dựa theo đứa bé này tuổi tác tới xem ta tính một chút không sai biệt lắm. CMN, Cư An sau khi nghe nhất thời bị sợ ra một tiếng mồ hôi lạnh. Hỏi tiếp, ta nhớ lúc ấy các biện pháp đề phòng cũng làm. Vẫn là Joanna nói cho ta kia. Cái này con mẹ nó nhiều một đứa bé đi ra. Vương Phàm sau khi nghe nói, cái bẫy này cũng không phải là phân chi bảo hiểm. Người cũng đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Nhanh đến New York tới. Trước đừng nói cho Dina. Cũng chớ nói gì nghe được không? Liền trực tiếp nói ta tìm ngươi có chuyện. Tính, người trước tiêu hóa hạ. Lập tức ta cho Cora gọi điện thoại nói tìm ngươi hỗ trợ. Nói xong Vương Phàm liền cúp điện thoại. Cư An nghe trong điện thoại di động truyền tới một hồi âm thanh bận. Trong đầu cái gì cũng không nhớ nổi. Một trận hỗn loạn Joanna cùng bản thân có đứa bé. Joanna làm sao cũng không tự mình nói một tiếng. Trong đầu rối loạn mau 10 phút. Lúc này mới đem tâm tình ổn định lại. Tiếp bắt đầu lấy ra túi. Sửa sang lại quần áo chuẩn bị đi New York. Cho Lauren gọi điện thoại. Để cho lão đầu đưa mình đến sân bay. Trước túi xuống lầu dưới. Thấy được mang con trai chơi Dina. Từ trên mặt nặn ra vẻ tươi cười. Vương Phàm tìm ta có chuyện. Ta phải đi chuyến New York. Dina nhìn Cư An một cái tiếp tục cùng con trai chơi. Biết, mới vừa rồi Vương Phàm gọi điện thoại cho Cora. Người đi sớm về sớm. Cư An nói một tiếng trước túi làm được trên ghế salon chờ Lauren tới. Dina cùng Cora hai người sự chú ý bỏ vào các con trên mình không có chú ý tới Cư An khóa chặt chân. Mày, chờ Lauren tới. Cư An nổi lên túi đi theo Dina cáo biệt một tiếng. Hướng sân bay đi tới. Máy bay vững vàng hàng rơi xuống đất. Ra cửa chạm thấy được Meyer cùng Vương Phàm hai cái. Mang Cư An ra sân bay lên xe. Vương Phàm quay đầu hướng về phía Cư An nói. Dina không có nhìn ra cái gì chứ. Ngoặc kép, Cư An lắc đầu một cái. Bây giờ trong đầu vẫn có chút hỗn loạn nói. Không có. Lúc đi ra nàng cùng Cora đang dạy con trai đi bộ. Meyer tiếp lời nói. Có đứa bé mà thôi. Hơn nữa ở Dina trước sự tình phát sinh. Có quan hệ thế nào cùng Dina trực tiếp nói tốt lắm. Nhiều câu thông một chút nên chi tiền tiền nuôi dưỡng. Thỉnh thoảng tới xem đứa trẻ có vấn đề gì tương đương. Ngoặc kép, Vương Phàm hướng về phía Meyer nói. Ngươi không hiểu, nếu là bên ngoài có em bé, Cư An cha mẹ nhất định phải tức giận. Hơn nữa nói không chừng còn có cái gì một đống lớn chuyện phiền toái tình chờ. Ngươi không hiểu Trung Quốc cha mẹ tâm tư. Ngoặc kép, Meyer suy nghĩ một chút. Ta vẫn không quá có thể hiểu ngươi vấn đề. An đứa trẻ cùng An cha mẹ có cái gì bất hòa quan hệ. Dù sao bọn họ tóm lại là đứa trẻ ông bà một điểm này còn có thể thay đổi. Ngoặc kép, Vương Phàm hướng về phía Meyer nói. Cùng ngươi liền nói không hiểu. Ngoặc kép, Cư An nghe hai người vỗ trán một cái tử. Chớ ồn ào, để cho ta yên lặng một chút. Ta thật tốt suy nghĩ một chút tiếp theo nên làm gì. Ngoặc kép, lúc này trong xe hai người mới yên tĩnh lại. Một đường không lời Cư An trong đầu đều là mình lại có một đứa bé. Hơn nữa nuôi ở bên ngoài mình còn không biết. Tiếp bên trong phải hướng Dina giải thích. Hướng cha mẹ giải thích một đống lớn vấn đề tràn đầy Cư An đầu óc. Đến Vương Phàm trong nhà, Cư An trước túi lên lầu, đến phòng khách đem cửa phòng vừa đóng trực tiếp nằm trên giường. Ngẩng đầu nhìn trời hoa bản ngẩn ra suy nghĩ sự việc. Cũng không lâu lắm, ngoài cửa truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Cư An nói tiếng, vào đi, ngoặc kép, Vương Phàm cùng Meyer cầm bia vào phòng đưa cho Cư An một chai. Hai người làm được nhà nhỏ trên ghế salon, ba người uống rượu. Meyer hướng về phía Cư An nói, ta là không thể hiểu người Trung Quốc các ngươi một ít thói quen. Nhưng là ta có thể biết ngươi thật tốt cùng Dina giải thích rõ chuyện này. Dina sẽ tha thứ cho ngươi dù sao cũng là biết nàng chuyện lúc trước. Hơn nữa ngươi còn cùng Jasmine từng có một đoạn. Dina chắc biết, sẽ không bởi vì là loại chuyện này ảnh hưởng hôn nhân của ngươi. Đến Jasmine Cư An đi theo hỏi. Ta biết Jasmine cùng ngươi chung một chỗ có một đoạn. khi đó Jasmine có hay không khác thường dấu hiệu? Ngoặc kép, Meyer nghe sững sốt một chút. Jasmine có cái gì khác thường? Nàng bây giờ cũng coi là một tiến hai minh tinh. Yên tâm đi, nàng chỉ ít không đứa trẻ. Điểm này ta có thể bảo đảm. Ngoặc kép, cứ ăn ra giọng. Cuối cùng là có tin tức tốt liền. Người định làm như thế nào? Vương Phàm hỏi. Cư An lắc đầu nói. Ta chưa nghĩ ra. Trong đầu một mảnh hỗn loạn. Ta phải thật tốt muốn một chút. Vậy ngươi từ từ muốn. Ta cùng Meyer đi ra ngoài. Vương Phàm nghe Cư An nếu nói. Buổi tối phải gọi ngươi ăn cơm không? Ta đói sẽ tự mình đi xuống. Cư An hướng về phía hai người gật đầu một cái nói. Đưa đi hai người. Cư An khóa trái cửa phòng. Trực tiếp nhấc chân vào trong không gian. Ra viện tử nằm không gian trên cỏ ngẩng đầu nhìn minh màu xanh không gian bầu trời. Nằm một hồi bốn con chó sói đi tới Cư An bên cạnh nằm xuống. Cư An vuốt ve đầu sói cổ trên cổ lông. Suy nghĩ cẩn thận trước đứa trẻ sự việc. Suy nghĩ hơn nửa giờ mới đã quyết định. Nếu là con mình vậy mình thì phải hết sức trách nhiệm. Còn như Dina nơi đó trở về nói thẳng. Làm thế nào xem tình huống đi. Trong đầu có quyết định ngược lại để cho Cư An thần kinh buông lỏng đứng lên. Đi theo cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Nằm ở trên cỏ nhắm hai mắt lại. Cảm thụ không gian ấm áp ánh sáng tung tóe toàn thân. Không biết qua bao lâu. Cư An từ trong không gian tỉnh lại ra không gian liền nghe được ngoài cửa phòng Vương Phàm tiếng gõ. Cửa. An tử. An tử. Ngoặc kép. Cư An vội vàng trả lời một câu. Tới. Đi tới cửa đem cửa mở ra. Ta còn lấy là ngươi đã xảy ra chuyện gì. Kêu nửa ngày không mở cửa. Vương Phàm nói. Cư An gật đầu một cái. Ta nghĩ xong. Bây giờ đi chỗ đó cái nhà trẻ xem ngươi nói đứa bé kia đi. Bây giờ đều là hơn 6 giờ. Nào còn có nhà trẻ đứa trẻ. Tối mai hoặc là buổi sáng đi xem đi. Vương Phàm nói. Hơn 6 giờ, Cư An nhìn xem ngoài cửa sổ, thời điểm là không còn sớm, vậy ta gọi điện thoại cho Joanna. Ngoặc kép, nói xong móc ra điện thoại di động gạt Joanna dãy số. Suy nghĩ mấy tiếng liền nghe được thanh âm quen thuộc. An, ngoặc kép, Cư An trả lời, là ta, đã lâu không gặp, bây giờ khỏe không? Ngoặc kép, khá tốt, nghe Cora nói qua ngươi kết hôn rồi. Cuộc sống hôn nhân như thế nào? Joanna đầu kia cười hỏi. Ta khá tốt, gắng gượng hạnh phúc. Người như thế nào có em bé chưa? Cư An hỏi. Joanna đầu kia cười nói. Có cái boy. 1 tuổi. Rất nghịch đứa nhỏ. Ta bây giờ còn độc thân. Người muốn ngoại tình nói tối hôm nay chúng ta có thể chung một chỗ. Đi theo hướng về phía Cư An lại nói. Ta tiền bạc bây giờ có vụ án. Nếu như ngươi muốn buổi tối làm xong ta cho ngươi gọi điện thoại. Ngoặc kép, không cần. Ta chính là muốn hỏi một chút ngươi bây giờ như thế nào. Cư An liền vội vàng nói. Chân thực có chút không chịu nổi Joanna trực tiếp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http. TIEYENCV.com/TIEN-VIEN-NOING-NONG-NONG- đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.